Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Cường Đại Huyền Âm Tông. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai từ trong khách sạn đi ra thời điểm. Thời gian đã qua chỉnh một chút 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong, Tiêu Nhiên đầu tiên là hoa chỉnh một chút 2 ngày thời gian. Luyện chế mấy chục lô đón lấy cửu giai tu vi lúc có thể đủ đến đan dược. Đồng thời lần thứ hai đem mới vừa từ vạn bảo các thu mua lại đây một ít đúc kiếm tài liệu hòa vào. Long văn trong súng, đề bạt long văn thương phẩm chất. Đề bạt long văn thương phẩm chất vẫn là vô cùng đơn giản sự tình. Căn cứ lúc trước được long văn thương trong thời gian tự mang đề bạt long văn thương phẩm chất. Luyện khí pháp quyết. Tiêu Nhiên chỉ cần đem cần đồ vật thu thập trở về, cũng luyện hóa thành dịch thể sau, trực tiếp đều bôi lên ở long văn thương mặt ngoài là được. Đến thời điểm long văn thương hội tự mình đem những này chất liệu hấp thu vào, sau đó tự mình bắt đầu đề bạt phẩm chất. Bất quá phương pháp này, đề bạt chỉ có thể là long văn khẩu súng đẳng cấp phẩm chất, cũng sẽ không thay đổi phía trên bất luận một loại nào đồ vật. Thậm chí ngay cả phía trên cơ bản nhất màu sắc hoặc là tạo hình cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Điều này làm cho Tiêu Nhiên âm thầm lấy làm kỳ căm hận chết, cũng có chút thất vọng. Tuy nhiên cái này long văn thương đã đạt đến ngũ phẩm trận binh tầng thứ, nhưng chỉ có thể xem là phổ thông binh khí một loại, đến theo người cứng đối cứng chém giết vẫn là hơi chút gà mờ một điểm. Vạn nhất người khác sử dụng là loại kia đại uy lực trận binh đây, người cũng ngây ngốc cầm lấy trường thương liền thẳng tắp xông lên. May mắn là Tiêu Nhiên còn có một cái phá pháp cung làm viễn trình công kích trận binh miễn cưỡng, còn có thể tạm sử dụng, bằng không hắn coi như thật là khóc không ra nước mắt. Tiêu Nhiên bên này không để ý chút nào đem Huyền Âm Tông cho phơi chừng mấy ngày. Nhưng khổ Huyền Âm Tông bên này, bất quá cũng cho Huyền Âm Tông bên này đại lượng thời gian chuẩn bị. Một vạn tên tu vi thấp nhất đều là bát giai thất trọng thiên trở lên Huyền Âm Tông đệ tử chỉnh tề. Vẽ một đứng ở Huyền Âm Tông nghị sự đại điện trước trên quảng trường tĩnh tọa tu luyện, lẳng lặng chờ Tiêu Nhiên đến. Mà ở quảng trường cách đó không xa, một chiếc chiều cao có tới hơn 20 trượng, rộng chừng 7-8 trượng, toàn thân u lam hiện ra nhạt hào quang màu vàng óng nhạt cự đại tàu thuyền chính ngừng ở bên. Nổi bật nhất không phải thân thuyền trên này từng tòa giường cột chạm trổ giống như quỳnh lầu ngọc vũ tinh mỹ lầu các, mà chính là ở này chiếc cự đại huyền không thuyền phía trước nhất bong tàu. Có hai con liên tiếp ở bong tàu năng lượng thật lớn pháo. Vẻn vẹn thân pháo độ cao, liền có tới một tầng lầu như vậy cao. Toàn thân u lam phản xạ dương quang pháo ống hơi hơi nâng lên nộ chỉ hướng lên trời. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cảm giác được này năng lượng pháo uy lực đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Ở này chiếc phá thiên thuyền đầu thuyền bong tàu vị trí, ẩn ẩn xước xước còn đang đứng hơn 10 người. Từ trên người bọn họ mơ hồ tỏa ra tức giận tức, liền có thể phán đoán ra, những người này tu vi thấp nhất cũng đều ở cửu giai trở lên. Trừ ở ngoài, ở bong tàu trung tâm vị trí, còn có một luồng làm người ta sợ hãi khí tức chậm rãi truyền ra. Nếu là Tiêu Nhiên ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện trong này truyền ra khí tức đã đạt đến khủng bố mức độ. Thân thuyền trung tâm vị trí, chính là chỉnh chiếc thuyền động lực nguyên, cũng chính là linh trí. Đồng dạng huyền không thuyền trận pháp khống chế chung khu cùng với năng lượng thôi thúc, tất cả đều ở cái này vị trí. Chiếc này phá thiên thuyền đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bất quá cùng đồng dạng sử dụng chân nguyên hoặc là từ trước để dành năng lượng thạch loại hình đồ vật làm động lực nguyên không giống. Ở này chiếc phá thiên thuyền động lực nguyên trận pháp trung su vị trí, đại lượng toàn thân tỏa ra nhàn nhạt hồng mang to bằng nắm tay tinh thạch đang lẳng lặng nằm ở phía trên. Cho dù còn chưa tới gần, liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khủng bố linh khí. Một khi thật vận dụng những này khủng bố năng lượng đến thôi thúc phá thiên thuyền, uy lực sẽ có bao lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đứng ở huyền không thuyền vị trí, hướng về quảng trường góc đông nam nhìn tới, Tương tự có thể ẩn ẩn xước xước nhìn thấy hơn 10 người chính tụ tập ở nơi đó. Cùng lúc trước ở nghị sự đại điện bên trong cùng tông chủ Hàn Trần mọi người nghị sự những người. Trưởng lão không giống. Cái này một nhóm người tuy nhiên đồng dạng đạt đến cửu giai võ giả cảnh giới. Nhưng là từ khí tức phía trên để phán đoán. Phần lớn người đều muốn rõ ràng yếu hơn huyền âm trong tông trưởng lão. Chỉ có số ít mấy vị từ khí tức phía trên. Có thể miễn cưỡng phán đoán ra bọn họ tu vi muốn càng cao hơn trên một ít. Tiền huynh, ngươi nói lần này Hàn Tông chủ đem ta toàn bộ khẩn cấp gọi ra. Đến cùng là vì chuyện gì? Dĩ nhiên nói lớn địch xâm lấn. Đây có phải hay không là có chút quá với nói ngoa a? Người nói chuyện, là một cái nhìn qua từ mi thiện mục hòa thượng đầu chọc trang phục người. Trước ngực còn treo một chuỗi tinh xảo Phật châu. Bất quá mặc trên người lại không phải tăng báo. Từ khí tức trên phán đoán. Cũng phải mơ hồ cao hơn ở đây phần lớn người. Đầu chọc bên cạnh một vị khác xấu xí trung niên nam tử sờ sờ trên cằm râu dê trầm ngâm đạo. Tịch huynh, nói đến ta đợi cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là có đại địch xâm lấn. Tông chủ vì là làm vạn toàn chuẩn bị. Mới đưa chúng ta toàn bộ triệu tập lại đây. Không chỉ có là chúng ta. Ấy, ngươi xem bên kia. Phỏng chừng hơn vạn bát giai đệ tử đồng dạng ngồi cấp độ kia đây. Thật không biết rõ quan hệ dạng đại địch, có thể làm cho huyền âm tông lấy như vậy trận thế toàn lực ứng phó. Ha ha, đến cùng có hay không đại địch, ta không rõ ràng lắm, nhưng đem chúng ta toàn bộ gọi trở về, ý kia đã rất rõ ràng. Khó nói các ngươi còn không nhìn ra đến sao? Lại một người mở miệng, người này trên người mặc một bộ màu trắng nho báo, trường càng là mày kiếm mắt sao? Cứng chắc sống mũi vừa nhìn liền làm cho người ta một loại thông minh tầm nhìn cảm giác. Mọi người tại chỗ cũng không dám coi khinh người này. Tuy nhiên hắn tu vi ở đây chỉ có thể coi là làm trung hạ. Thế nhưng người ta dựa vào là mưu kế ăn cơm. Liền ngay cả huyền âm tông am hiểu mưu kế thiếu tông chủ Hàn Nguyên. Cũng thường thường chạy tới dạy người ta. Lúc này hắn mở miệng. Bốn phía những người kia vô ý thức cũng hướng về hắn nhìn sang. Trong ánh mắt cũng thấu nghi mê hoặc không rõ. Hiển nhiên là không hiểu Hàn Tông chủ ý tứ. Mắt thấy bốn phía đồng bạn đều là nghi mê hoặc vẻ không hiểu. Ấn nho bào nam tử thấy buồn cười. Cười nhạt xua tay đạo. Tính toán, ta cũng không bán cái nút. Mọi người đi tới huyền âm tông thời gian cũng không tính ngắn. Như thế thời gian dài. Huyền âm tông vẫn bình an vô sự. Chúng ta cũng không có một chút tác dụng nào. Liền như vậy lấy không bổng lộc, chắc là huyền âm tông một ít người không cao hứng. Lần này vừa có sự tình liền nghĩ đến chúng ta. Muốn sao là vuốt ve để chúng ta tích cực một chút. Cho chúng ta một điểm cảnh cáo ý tứ. Muốn sao cũng là hy vọng chúng ta trùng ở mặt trước. Cho bọn họ làm con cờ thí suy nghĩ. Chỉ mong không phải sau một cái a, lời này vừa nói ra. Mọi người tại chỗ vẻ mặt nhất thời biến đổi. Tất cả mọi người là người rõ ràng, trải qua người bên ngoài như thế nhắc một điểm, trong nháy mắt liền phản ứng lại, bất kể là người nào, đối với bọn hắn hiện ở tới nói, đều không đúng rất tốt kết quả a. Nếu như huyền âm tông tông chủ Hàn Trần ở đây nói, sợ rằng sẽ lập tức khâm phục phục sát đất, không nghĩ đến người này dĩ nhiên dựa vào chính mình mấy câu nói liền suy đoán ra như thế nhiều. Đồ, vật đến. Hơn nữa cơ bản đều là 89/10. Một bên khác, ở trong đại điện, trước kia một đám nhân mã vẫn cứ ngồi ở chỗ này. Đại bộ phận bị phái đi ra cũng đều trở về. Nhân số so với 3 ngày trước, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Điều này làm cho Hàn Trần xem là tuổi già an lòng. Ta huyền âm tông tổng hợp thực lực, vẫn là phi thường mạnh mẽ mà. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 501, hắn đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.